Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, phần 333. Một bên Bình Yên cũng là một thân thể thao leo núi trang. Nàng vượt mức quy định đi đến, quay đầu, dơ lên băng theo màu đen bao tay tay tới, cười hướng Lưu Tiểu Quyết vất tay. Bách Hoa Thành liền làm ơn các ngươi. Thân là thành chủ, nàng tự nhiên biết chính mình này phiên hành vi có chút thất trách, ném xuống nàng thực vật cùng nàng thành dân. Nàng một người dẫn đầu qua giang, gặp gỡ điểm nhi cái gì sinh mệnh nguy cơ, nàng thực vật liền sẽ mất đi khống chế. Sinh hoạt ở rừng cây bên trong mọi người đều sẽ có nguy hiểm mà đi, nhưng là thân là mẫu thân, ai có thể nói nàng lựa chọn nửa phần không phải? Ít nhất ở Lưu Tiểu Quyết xem ra, như vậy mấy tháng, Bình Yên trên mặt là lần đầu lộ ra như vậy tươi đẹp, tràn ngập hy vọng tươi cười. Hắn không đành lòng nói cái gì nữa, ai đều không đành lòng nói thêm cái gì. Dung nàng đi thôi, Nam Hạ Lộ, bởi vì có chút mặt mày, cho nên Bình Yên nhiệt tình 10 phần, đi đường đều mang theo một cổ phong. Nàng cõng ba lô, chia tay Lưu Tiểu Quyết, ngón tay liền nhẹ vỗ về ven đường hoa dại. Phút chốc ngươi quay đầu lại, thấy theo sát ở phía sau Chiến Luyện, cười nói, mau chút, tìm chiếc xe, chúng ta thượng cao tốc. Khắp nơi cỏ dại, dốc hết sức lực sinh trưởng. Bình Yên nơi đi qua, hoa nhi một đóa tiếp theo một đóa nở rộ, nàng liền đứng ở hoa trung, cười đến như thế tươi đẹp, Chiến Luyện cũng cao hứng lên. Mấy ngày liền tới, bởi vì nữ nhi mất tích sở mang đến khói mù, theo Bình Yên như vậy tươi cười, một chút tản ra, hắn bước nhanh đi phía trước, một phen câu lấy thê tử bả vai, hướng phía trước chạy tới, hô lớn. Chạy lên, lão bà, lười như vậy mấy tháng, ngươi nên giảm béo. Sau đó hắn dắt lấy Bình Yên tay, hai người ở rực rỡ trong biển hoa bắt đầu chạy như bay, che kín cỏ dại trên đường, thực mau liền tìm tới rồi một chiếc xe. Vạn hạnh chính là trong xe còn có Du Chiến Luyện một quyền đầu tạp lạn xe lỗ khóa, rút ra hai cam tuyến điểm hỏa. Lái xe tử, mang lên lão bà liền hướng cao tốc chạy. 1174 chương Nam Hạ bộ qua giang lúc sau, tự nhiên có rất nhiều con đường đều có thể thượng cao tốc. Thành thị phế tích nơi trốn đều là, chỉ là không đi hai bước, Chiến Luyện cùng Bình Yên liền gặp gỡ biến dị động vật. Chiến Luyện xuống xe, một bên săn giết biến dị động vật, một bên đảo tinh hạch. Bình Yên tắc đứng ở bên cạnh xe, khống chế được bình thường hoa hoa thảo thảo đi ăn này đó chặn đường biến dị động vật, khống chế bình thường hoa cỏ so khống chế thực vật biến dị muốn hao phí rất nhiều năng lượng. Còn hảo Bình Yên ba lô bên trong trang mấy chỉ đảo tinh hạch tay thiện nghệ, ở đánh quái hoặc là nghỉ ngơi thời điểm, nàng liền đem đào tinh hạch tay thiện nghệ thả ra, cho nàng ở bên cạnh đào tinh hạch. Này phía nam biến dị động vật đặc biệt nhiều, hơn nữa trong cơ thể đào ra tinh hạch đều rất lớn, một viên cũng đủ Bình Yên căng thượng một đoạn thời gian. Nàng dùng một lần bắt lấy một đống đại viên tinh hạch hấp thu, trong cơ thể năng lượng mỗi lần đều phải tồn mãn, tồn đến nàng cảm giác chống được, nàng cùng Chiến Luyện mới có thể tiếp tục hướng nam đi. Cho nên ai nói này không phải một loại rèn luyện đâu. Cứ việc Bình Yên không ở giang bắc, nhưng nàng mỗi hướng nam một bước, quanh thân sở tản mát ra đi năng lượng đều ở mở rộng một bước. Lấy nàng vì trung tâm, năng lượng là chỉnh vòng đi ra bên ngoài phóng xạ, thỏa mãn giang bắc biến dị rừng rậm nhu cầu, cũng khống chế được giang nam bình thường thực vật. nàng nóng vội muốn đi Tương Thành. Vì thế bức cho chính mình tăng lên dị năng bao trùm phạm vi. Dần dà, này đối với dị năng khống chế lực, cùng với tự thân năng lượng phun ra nuốt vào, lại cường rất nhiều. Nam Hạ Bộ, đi được gập ghềnh, nhưng tràn ngập hy vọng. Ước chừng chờ bình yên cùng chiến luyện thượng cao tốc lúc sau. Oa oa điện thoại lại đánh tiến vào. Lúc này tín hiệu so lần trước rõ ràng thật nhiều. Miễn cưỡng có thể làm Bình Yên nghe rõ oa oa đang nói chính là cái gì. Bình Yên lại nhảy ở di động. Công đạo oa oa những việc cần chú ý. Nói nàng liền nhịn không được khóc lên. Ngồi ở Bình Yên bên người chiến luyện. Ân ủi ôm Bình Yên bả vai. Tiếp nhận Bình Yên trong tay di động. Cùng điện thoại kia đầu oa oa, biểu tình nghiêm túc giao đãi vài câu những việc cần chú ý. Lời nói còn chưa nói xong, oa oa kia đầu di động tín hiệu lại không có. Như vậy tiểu nhân một cái hai tử, ở Tương Thành sống lâu như vậy, Bình Yên vừa nhớ tới, chính là đau lòng vô cùng, rồi lại có chút trấn an. Oa oa nếu có thể từ Tương Thành sống sót, sau này nàng gì sầu vì đứa nhỏ này nhọc lòng a. Mà oa oa di động tín hiệu đứt quãng, mỗi cùng Bình Yên thông qua một lần điện thoại, chiến luyện liền trí điện hồi Giang Bắc, làm những cái đó chuyên gia đi tra oa oa địa lý vị trí. Có thể nhìn ra được tới, oa oa mấy cái hai tử ở hướng Bắc di động, hơn nữa đã thượng cao tốc. Chỉ cần Bình Yên cùng chiến luyện dọc theo bọn họ nơi này cao tốc đi tiếp ứng. Người một nhà đoàn tụ ngày sẽ không quá ngắn. Vào đêm, phía nam thời tiết sậu hàng. Không trung có loại lạnh băng thâm lam. Từ cỏ hoang mọc thành cụm này một đầu. Che đến kia một đầu. Một đám biến dị điểu quá cảnh sau. Bình Yên cùng chiến luyện ở một rừng cây trung dàn xếp xuống dưới. Lại đi phía trước đi. Hẳn là có thể ra Tương Bắc. Tiến vào Tương Thành địa giới. Bọn họ cùng oa oa hẹn ở cao tốc thượng chạm trán. Mắt thấy lẫn nhau chi gian khoảng cách càng xúc càng ngắn. Bình Yên cùng chiến luyện là càng ngày càng cao hứng. Cánh rừng bên ngoài là một mảnh hoang dã. Không phải thuộc về Bình Yên khống chế phạm vi. Nàng hôm nay buổi tối tại đây phiến trong rừng nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại xuống tay khống chế đối diện kia phiến cánh rừng. Chiến luyện đi giải quyết những cái đó biến dị động vật. Chậm chạp không có trở về. Bình Yên vây quanh một đống hỏa. Đợi mau cá biệt giờ. Vì thế kêu gọi chung quanh cây cối giúp đỡ nàng cùng tìm xem chiến luyện. Phát hiện chiến luyện phủ phục ở một mảnh bóng cây hạ. Vẫn không nhúc nhích. 1175 chương ly tử lộ còn có xa lắm không? Lúc này Bình Yên quần áo trong túi di động chấn động. Nàng đem ra, mở ra vừa thấy. Đồng thời có vài cá nhân ở trò chuyện riêng nàng. Cùng nàng nói lên cùng sự tình, chân tuyết cửu, võ xuyên căn cứ bên kia thực vật nghe nói ăn thịt người. Mập mạp, võ xuyên căn cứ bên kia thực vật ăn thịt người. Triệu Như, hôm nay có mấy cái dân chạy nạn từ phía Bắc Nhi lại đây. Nói võ xuyên căn cứ bên kia thực vật có chút không chịu khống chế. Bình Yên nhíu mày. Trực tiếp tìm tin tức nhất linh thông chân tuyết cửu dò hỏi. Bình Yên, sao lại thế này? Chân tuyết cửu, từ võ xuyên căn cứ ở cửa nam đầu nhập vào thực vật biến dị sau. Đích xác cũng thay võ xuyên căn cứ chặn rất nhiều biến dị động vật nguy cơ. Chính là những cái đó thực vật biến dị cũng không phải chỉ công kích biến dị động vật, mà không công kích nhân loại. Nghe nói gần nhất nhiệt độ không khí hồi lãnh, biến dị động vật càng ngày càng sinh động, cho nên võ xuyên căn cứ phía nam thực vật biến dị ăn đến có chút nhiều. Bình Yên, Sau đó liền một phát không thể vãn hồi, cuối cùng tràn lan. Lúc này Võ Xuyên trong căn cứ người đang làm gì? Nghe nói những cái đó thực vật biến dị ăn thịt người. Chân Tuyết Cửu, đúng vậy, hơn nữa số lượng hẳn là không ít. Hôm nay có một đám phương Bắc dân chạy nạn tới rồi Tiểu Chu Thành. Phỏng chừng Thanh Tỉnh thấy được Võ Xuyên trong căn cứ thế cục. Ta đoán rằng Võ Xuyên trong căn cứ lãnh đạo giai tầng. Kỳ thật đối với chết như vậy cáo biệt hai người, kỳ thật căn bản liền không thèm để ý. Chân Tuyết Cửu cẩn thận hỏi qua những cái đó dân chạy nạn. Đều là một ít ở vào Võ Xuyên căn cứ nam diện người. Bọn họ nói chính mình thân nhân bằng hữu ở nam diện đã chịu thực vật biến dị công kích. Nhưng là không có người nguyện ý coi trọng chuyện này. Võ Xuyên trong căn cứ thủ vệ đều ở hưởng thụ chính mình nhẹ nhàng kỳ nghỉ, chỉ hy vọng biến dị rừng rậm chạy nhanh trường lớn lên càng nhanh càng tốt. Dù sao bọn họ lại không đã chịu thực vật biến dị công kích. Nam diện những người đó vốn dĩ chính là từ các địa phương tới rồi di chuyển giả, căn bản là liền tiến vào Võ Xuyên căn cứ tư cách đều không có. Cho nên đến tột cùng này đó di chuyển giả nói chính là thật là giả, căn bản là không ai để ý. Cho nên cũng liền không ai đem nam diện thực vật ăn thịt người sự tình cấp đăng báo đi lên. Bởi vì tức giận, nghe nói Võ Xuyên căn cứ nam diện đã có rất nhiều người tiếp tục nam hạ hướng Bách Hoa Thành tới cáo trạng. Bình Yên, nếu người tới phải hảo hảo dàn xếp bọn họ. Ta gần nhất thật sự là vô tâm tình quản Võ Xuyên căn cứ cùng Kim Môn căn cứ những cái đó phá sự. Chân Tuyết Cửu, nhưng là nếu ngươi mặc kệ, phương Bắc chết người phỏng chừng sẽ càng nhiều. Bình Yên, vậy các ngươi liền viết phong thư cảnh cáo một chút Võ Nhớ. Bất quá ta phỏng chừng hắn khả năng sẽ cảm thấy Bách Hoa Thành ở cố ý bôi đen Võ Xuyên căn cứ. Nói xong, Bình Yên là rốt cuộc không hồi quá Chân Tuyết Cửu cùng còn lại người nói. Nàng hiện tại thực phiền này đó căn cứ những người này. Rõ ràng nàng đều đã trước đó đã cảnh cáo Kim Môn căn cứ. Nàng nói nàng mặc kệ. Kỳ thật ý tứ chính là đốc xúc Kim Môn căn cứ quyết đoán điểm nhi. Ở Võ Xuyên căn cứ còn không có đem kia cây thực vật biến dị thả xuống đến dã ngoại thời điểm, liền hướng Võ Xuyên căn cứ khai chạy. Nhưng là chuyện tới hiện giờ, Kim Môn căn cứ chỉ là tuyên bố cùng Võ Xuyên căn cứ là địch, cũng gia cố chính mình căn cứ. Này không phải vẫn như cũ ở đối những cái đó thực vật biến dị tồn tại ảo tưởng sao? Bình Yên trước nay đều không tin thực vật biến dị sẽ vô pháp tràn lan trường không lớn. Muốn lợi dụng thực vật cái này vũ khí, bản chất chính là khống chế nó, ức chế nó công kích tính, phòng ngừa nó địch ta chẳng phân biệt, thương tổn nhân loại. Mà như thế xem ra, Võ Xuyên căn cứ hiển nhiên căn bản là không có lĩnh ngộ đến điểm này. Uổng có làm thực vật biến dị tràn lan bản lĩnh, vô pháp khống chế này đó thực vật biến dị. Kia Ly Tử Lộ còn có xa lắm không? 1176 chương cảm giác tang thi ước là qua nửa giờ. Ghé vào mặt cỏ chung chiến luyện, vẫn là không nhúc nhích. Bình Yên liền vội, trực tiếp đứng dậy, theo chiến luyện tung tích qua đi. Đi đến một mảnh cây cối chung, thấy chiến luyện quỳ rạp trên mặt đất thân mình, vừa muốn mở miệng hỏi hắn, chiến luyện trở tay, nhẹ nhàng nhất chiêu, ý bảo Bình Yên ngồi xổm xuống. Lúc này, Bình Yên mới thấy rõ chiến luyện trong tay, chính cầm một trận tia hồng ngoại kính viễn vọng. Hắn ghé vào bụi cỏ chung vẫn không nhúc nhích, đang xem phía trước một mảnh cánh đồng bát ngát. Cánh đồng bát ngát thượng thực vật đã dần dần hoang vắng, khuyết thiếu xử lý cùng quan tâm. cũng không ở bình yên khống chế trong phạm vi. Nàng ngồi xổm xuống thân tới, còn chưa nói chuyện, Chiến Luyện liền đem đôi mắt trước kính viễn vọng phóng tới bình yên trước mắt, nhỏ giọng ở nàng bên tai nói: "Ngươi xem monster." Bình yên nhíu mày, thích ứng trong chốc lát, mới thấy rõ kính viễn vọng đồ vật, một mảnh hắc bạch sắc cảnh vật chung, cỏ dại mọc thành cụm chỗ, có một oa nhân loại ở mấp máy. Thật là một oa nhân loại a. Sẽ dùng oa cái này chữ, Bình yên cảm thấy tương đương chuẩn xác. Kia làn da trơn bóng nhân loại, một đám phủ phục trên mặt đất, hắc bạch hình ảnh chung, làn da càng hiện trắng bệch, đỉnh đầu vô phát, mọi người đều vô phát. Phút chốc người, một oa người chung, có một người ngẩng đầu lên tới, ánh mắt đỏ lên nhìn thẳng Bình yên, nhếch miệng, mở ra trong miệng thật dài răng nanh, còn ở nhỏ đặc xề đàm thủy. Kia mặt bộ là có nhân loại ngũ quan, nhưng lại có cái nào nhân loại trưởng thành dáng vẻ này. Bình yên đột nhiên đem đầu co rụt lại, đôi mắt rời đi kính viễn vọng, nhìn về phía bên người Chiến Luyện. Chiến Luyện vươn một đầu ngón tay đặt ở bên môi, hướng Bình yên so cái im tiếng thủ thế, sau đó duỗi tay che chở Bình yên, mang theo Bình yên lặng lẽ rời đi nơi này, trở lại trong rừng sâu. Vừa mới đó là cái gì? Trở lại đống lửa bên cạnh, Bình yên lòng còn sợ hãi, thoạt nhìn như là tang thi, nhưng là nơi nào có loại này tang thi? Một oa, chúng nó hẳn là tân tiến hóa ra tới một loại tang thi. Kia một oa, là chúng nó sinh sản ra tới. A, nghe nói Chiến Luyện lời này, Bình yên cả kinh miệng đều mở to, hỏi: tang thi sẽ sinh sản? Cái gì? Chúng nó không phải thông qua cảm nhiễm nhân loại mở rộng chính mình nguy hại sao? Như thế nào cũng học khởi nhân loại, làm ra cái có thể sinh sản năng lực, sẽ tân tiến hóa ra tới liền sẽ. Chúng nó đã tiến hóa ra cảm giác. Chiến Luyện không biết nên như thế nào cùng Bình yên giải thích. Hắn quan sát này đàn tân sinh sản ra tới tang thi đã thật lâu. Ở Bình yên tới phía trước, hắn nhìn đến chính là một đám có khoa trương đại điếu tang thi, vây quanh một cái mẫu tang thi, xếp hàng thay phiên ít ít chu. Trước kia bọn họ gặp được tang thi, nơi nào sẽ ít ít chu, nhưng là này đàn liền sẽ, mà quay chung quanh ở cái này sinh sản xào huyệt bên cạnh. Còn lại là từ tang thi sinh sản ra tới tang thi, hơn nữa đã trưởng thành lên. Hết chương.